Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 523, chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại ở đây đi. Lúc xe chạy đến cách viện gia thuộc một khoảng xa, Diệp Ninh đã kêu tài xế dừng xe lại. Bên ngoài đã tối đen, ban ngày thời tiết còn rất sáng sủa, nhưng đến tối thì lại không hề có ánh trăng xuất hiện. Chỉ có vài ngôi sao cô đơn treo trên bầu trời. Diệp Ninh vẫn đang suy nghĩ về chuyện hợp tác với Lý Tử Hằng, hoàn toàn không để ý đến Cố Phong đang đứng trong bóng đêm cách đó không xa. Mãi đến khi giọng của Cố Phong vang lên, cuối cùng mới ngắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Hơn nữa còn làm cô cảm thấy căng thẳng. TBC ngay giây phút nhìn thấy Cố Phong, phản ứng đầu tiên theo bản năng của Diệp Ninh chính là nhìn thoáng ra phía sau. Chiếc xe đưa cô về cũng vừa mới khởi động rời đi. Khoảng cách gần như thế, chắc chắn Cố Phong đã nhìn thấy cảnh cô từ trên xe bước xuống. Sao anh lại ở chỗ này? Diệp Ninh có hơi chột dạ, có chút bất đắc dĩ, lại có chút khó hiểu. Nếu đi bộ từ chỗ này đến cổng đại viện thì còn mất khoảng 7-8 phút. Cho dù anh có muốn đi ra ngoài chờ cô thì cũng không đến mức phải đi xa như thế chứ. Hai mắt Cố Phong u ám giống như muốn hòa làm một với bóng đêm đen nhánh. Tôi đi ra ngoài chờ cô. Chiếc xe lúc nãy đưa tôi về. Hôm nay tôi tan ca đi ăn cơm chung với em Chu. Sau đó gặp được bạn. Có một số việc phải đi trước. Chờ nói chuyện xong rồi, bạn của tôi lái xe đưa tôi về. Diệp Ninh không đợi Cố Phong nói xong đã lập tức chủ động giải thích. Hơn nữa ngoại trừ giấu giếm Mục Văn Hảo ra, cũng coi như là ăn ngay nói thật. Nếu như là bình thường, cô giải thích như thế rồi, Cố Phong cũng sẽ không hỏi tiếp nữa. Nhưng mà lần này, ngay lúc Diệp Ninh định kết thúc đề tài này thì giọng nói của Cố Phong lại vang lên lần nữa. Bạn gì? Nói chuyện gì thế? Diệp Ninh nhìn gương mặt căng thẳng của Cố Phong, ý thức được cảm xúc của anh không được bình thường cho lắm. Bạn gì? Nói chuyện gì thế? Cố Phong không nhận được câu trả lời, lại lặp lại câu hỏi lúc nãy lần nữa. Diệp Ninh cảm nhận được áp lực. Anh bị làm sao thế? Cố Phong tăng thêm âm lượng, thả chậm tốc độ nói chuyện. Tôi muốn biết bạn của cô là ai? Cô đi nói chuyện gì? Trên thực tế, anh cũng rất muốn biết anh bị làm sao thế. Từ sau khi Chu Giai Bội rời khỏi, anh vẫn luôn cảm thấy bồn chồn không yên. Sau đó vẫn luôn đứng trước cửa đại viện chờ đợi. Mãi đến lúc nãy, khi anh nhìn thấy Diệp Ninh từ trên xe hơi đi xuống, cảm xúc bực bội trong lòng lại càng dâng lên đến đỉnh điểm. Anh không nhìn thấy rõ người đàn ông trong xe là ai, nhưng mà lại muốn biết rốt cuộc tối hôm nay Diệp Ninh đã ở cạnh ai. Nói chuyện gì? Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Anh không quen. Diệp Ninh không thể nào trả lời được. Nếu cô nói ra tên của Mục Văn Hảo, chỉ sợ Cố Phong sẽ lại càng thêm nghi ngờ Mục Văn Hảo hơn. Cô cũng không muốn Cố Phong và Mục Văn Hảo có bất cứ xung đột trực diện gì, bởi vì Mục Văn Hảo là một người đàn ông không từ thủ đoạn, thật sự là chuyện gì cũng có thể làm ra được. Hơn nữa cô cũng không thể nào nói ra mục đích Lý Tử Hằng tìm cô được. Dù sao thì cô còn chưa quyết định chuyện này. Đôi tay rũ xuống bên người của Cố Phong siết chặt lại. Cho nên tôi không xứng biết được tên của bạn cô đúng không? Diệp Ninh thật sự không ngờ anh lại có thể nói ra lời như thế. Nhíu mày nói, không phải trước kia chúng ta đã nói đôi bên sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau sao? Cho nên hiện tại rốt cuộc anh bị làm sao thế? Sao cứ dây dưa chuyện này mãi không thôi vậy? Cố Phong nhìn Diệp Ninh cứ nhất quyết không chịu nói ra tên của đối phương, trong lòng điên cuồng ghen tuông, đúng là sẽ không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng hiện tại cô vẫn là vợ của tôi, mỗi ngày lại đi về trễ như thế, tôi cũng có quyền được biết rốt cuộc cô đi ra ngoài làm cái gì. Giờ phút này anh thật sự sắp điên rồi. Những lời hứa nhảm nhí mà anh từng hứa lúc trước, hiện tại anh chẳng muốn giữ lời chút nào. Cách chương.